Nghe nói, Tam Vương gia là Cuồng Vương Phi. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Di Di cắn môi, hận ý sâu thẳm, tại sao trước kia nàng thích nam nhân này đến vậy, tại sao nàng lâm vào cảnh nhất kiến trung tình, mà nàng cô hề tin nó. 10 năm trước, Hoàng Cung Hoàng Bảo Chiếu, ngày sinh thần của Hoàng đế ca ca, hắn lúc ấy đương nhiên vẫn là một vương gia, được Kim Tòa Quốc Sứ giả phụ trách đưa lễ vật. Nàng cương nhiên là viên ngọc quý trên tay các ca ca, chính là ngậm sợ tan, cầm sợ vỡ. Với tam ca là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, chưa kể hoàng đế ca ca, nhị ca, tứ ca cũng là soái ca. Nàng tất nhiên đối soái ca là miễn dịch, kể cả một người được nhiều người xưng tụng, hảo công tử, hay, Mỹ Nam, thì đối nàng thản nhiên nói hai từ, xú nam, thì cũng đúng, chính là hôm đó, dáng vẻ đó, đôi mắt như tàn băng lạnh lùng đó, in sâu trong nàng. Hắn cư nhiên để cho nàng một tình cảm, một cái nhớ nhung. Với cái ý nghĩ của một cái tiểu oa nhi, nàng vô tư nói cái suy nghĩ của mình cho bốn ca ca, bọn hắn lại mộ dung Trần gia làm kẻ cướp đi tiểu muội, liền kỵ luôn Kim Tòa Quốc. Nàng chính là hối hận cô kịp rồi. Lạc Hoa Các, sau khi lên làm tân các chủ, Loan Loan vận động tất cả Lạc Hoa Các truy tìm truy tích của Di Di thập sát tinh tu la môn, thì theo nàng tìm giải dược túy hòa độc mà Thái Hậu chúng. Độc này cô quá kích giết người, nhưng chỉ cần tim đập sai lệch một nhịp thì tim liền bị co bóp dẫn đến đau tim, chỉ cần một năm là chết. Độc xuất phát từ Kim Tòa Quốc, chỉ cần đủ nguyên liệu nàng liền làm, nhưng thiếu tuyết băng hoa, nghìn năm nở một lần, hiện tại trên đỉnh băng sơn có nhưng chỉ là nụ. Nghĩ tới đấy, nàng nhăn mặt bạch bạch liền chạy vào. Chủ tử, đã tra ra tung tích tuyết băng hoa. Ở đâu? Hoàng cung Kim Tòa Quốc có một bông, lưu giữ kín đáo ở cung hoàng thượng, mật thất quá nhiều nên ta có thể xâm nhập. Cung hoàng thượng, Loan Loan híp mắt, ai đọc xong chép nè, lưu ý vô góp ý để NS dùm mình nha. Đờ si vậy phụng cảm ơn, cách chương.